MSW3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên đạn đang lao về phía Ari với vận tốc nhanh mà cô bé lại không để ý James và Peter vẫn đứng xem Ari sẽ xử lý thế nào. Chẳng phải là cô ta không được chết, có chuyện đó mà không làm gì được thì còn làm sát thủ làm gì? Peter nhìn Ari lạnh lùng, viên đạn đang ngày một gần, mắt Ari thì đang mờ dần. Mọi thứ đều mờ ảo, quay cuồng. Và, cạch, đoàng, một viên đạn khác được bắn ra và nó đã bắn văng viên đạn của tên kia. Họ nhìn thì Jin cầm khẩu súng lên và thổi khói. Đừng làm vậy với thiên thần của chúng tôi chứ. Jin bỡn cợt với họ. May và Jin đang đứng trên tầng thượng một tòa nhà lớn. Hai tên kia vẫn tiếp tục tấn công Ari nhưng Jin chặn lại. May hét lớn, Ari, lại đây, dù nghe được tiếng của May nhưng Ari đang rơi, cô bé đang mệt và không còn điều khiển được nữa. Jin, Ari lạ lắm, cậu ấy, nhận ra được vấn đề thì May cứ thế xông ra nhảy khỏi cái tầng thượng đó, cô đang rơi và cố gắng thật nhanh chóng để túm lấy Ari. Jin thì bắn hạ hai tên kia tức cô chỉ bắn vào tàu lượn của chúng. May và Ari đang rơi thì Jin nhảy xuống, cô túm lấy cả hai rồi ngước lên cầm súng bắn lên trên cao. Chiếc dây leo ghim chặt vào tường và giữ được họ lại. May, Jin, Ari bị thương rồi, không thể đưa cậu ấy đến bệnh viện được. Về nhà gấp thôi, Jin ấn nút và sợi dây đang thu lại, họ đạp vỡ cửa kính của tòa nhà và từ đó đi xuống dưới. Chiếc xe BMW 8 đen bóng đang ở dưới đó và Jin lái với tốc độ siêu nhanh khiến cho bọn cảnh sát phải rượt đuổi nhưng nhanh chóng chúng bị cắt đuôi vì Jin nhà ta là ai chứ? Nhanh lên, cả hai đưa Ari vào nhà, họ đặt cô lên ghế sofa, bỏ ba lô rồi cởi áo khoác ngoài của Ari ra. May xé khoảng áo ở phần bụng bên phải của Ari, cô lau nhẹ vết thương đi và bắt đầu công cuộc gắp viên đạn đó ra. Jin sợ hãi cứ đi lại trước mặt May. Cô lo cho Ari nhưng lại chẳng biết phải làm gì. May đã mày mò và cuối cùng cũng tìm được viên đạn. 7.62x51mm là loại súng bắn tỉa OASIST-5000 của Nga. Nghe đến đây thì Jin khẽ rùng mình, hai đôi mắt nhìn nhau đó là May và Jin. Chúng có tòng phạm sao? Thì ra năm đứa lượn trên trời chỉ là mồi dụ. Ari ít khi chiến đấu nên việc này. Sầm, Jin đạp đổ cái bàn gần đó, cô đang điên tiết lên đây. May cũng hiểu cho Jin vì chính cô cũng đang tức giận tột độ. Bọn mafia Nga khốn khiếp, lần này mình nhất định không bỏ qua cho chúng. Jin nghiến răng mà nói cô đang siêu tức đấy, nếu đứa nào chán sống thì mới lại gần. Sau khi tắm rửa cẩn thận cho Ari, đặt cô bé lên giường thì hai người bạn kia ngồi ở bên ngoài trầm ngâm. Một người ham ăn như Jin hôm nay cũng chẳng buồn ăn mà cứ chăm chú vào viên đạn nằm lăn lóc trên mặt bàn. Vậy giờ sao, đợi Ari tỉnh lại rồi tính, tại sao chúng lại tấn công Ari chứ? Jin thắc mắc, May cũng đang trầm ngâm suy nghĩ mọi thứ. Rõ ràng Ari là người cảnh giác cao độ và mấy cái vụ bắn súng này cô đâu có thua ai vậy mà lại bị dính đạn dễ dàng như vậy. Nhất định là cao thủ rồi. Trước hết chúng ta cần xem mục đích thật sự của chúng khi nhắm vào Ari là gì. Một ngày thật u buồn, Jin ở nhà để bảo vệ Ari, May thì đi mua thêm ít thuốc men và sát trùng cho Ari. May cảm nhận được cái gì đó không hay đang hiện hữu. Mua xong mọi thứ thì May trở về nhưng giữa đường. Đi đâu mà vội vậy cô em xinh đẹp? Một nhóm người lạ cầm súng đứng trước mặt May, chúng đang có ý định bắt cô. Vì biết khó mà đấu lại nên May đã bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó tại khu chung cư thì Jin cũng đang gặp khó khăn đây. Cô đã bị lừa dụ ra ngoài và để một mình Ari đang hôn mê ở trong căn phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Cách chương.